Thần nông tiểu y tiên. Chương 215, tình thế nghịch truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo nội dung cốt truyện. Tựa hồ đã không hồi hộp chút nào có thể nói. Làm Triệu quản lý cuối cùng từ Hồng Hưng Vũ nơi đó biết được. Lương Phi quả thật là này công ty mới lão tổng lúc. Thiếu chút nữa sợ đến không có tắt hơi. Triệu quản lý, ngươi nghe ta bảo đảm không sai. Tiểu tử này rõ ràng chính là cái đại lừa dối. Chúng ta đem đuổi hắn ra ngoài. Tránh cho khiến hắn quấy rầy đại gia tâm tình. Làm Triệu quản lý sắc mặt trắng bệch mà phủ lên điện thoại di động lúc. Ngô Vũ Phàm cái này ngu xuẩn lại tựa hồ như vẫn không có thể theo sắc mặt hắn nhìn lên ra gì đó. Vẫn ở nơi đó lời thề son sắt nói. Con mẹ nó ngươi, bị Hồng Tổng cho giáo huấn cẩu huyết lâm đầu. Triệu quản lý trong lòng vừa tức vừa gấp vừa giận vừa hận. Mà ở nhìn đến Ngô Vũ Phàm cái này đại ngu muội lại còn không có nhận rõ tình hình. Triệu quản lý giận đến mức dậm chân. Chỉ Ngô Vũ Phàm mũi mắng to. Mẹ, đều là ngươi cái này ngu xuẩn. Hại ta đắc tội Lương Tổng. Còn mẹ nó ngươi còn muốn xin việc làm Tổng Giám Đốc. Về nhà ăn tường đi thôi. Đem cái đồ chơi này cho ta ném ra. Nhanh, Triệu quản lý càng mắng càng là tức đến nổ phổi. Tiếp lấy lại đối thủ hạ một đám người nghiêm nghị vung tay quát lên. Hắn đám kia bọn thủ hạ chưa từng thấy qua Triệu quản lý phát lớn như vậy hòa. Trong lúc nhất thời nơi nào còn dám nói nửa chữ không? Vội vàng cầm giữ tiến lên. Con đường đem đầy che mặt bức Ngô Vũ Phàm cho trống ra ngoài. Đừng đẩy ta, đừng đẩy, Triệu quản lý, đây nhất định là cái hiểu lầm. Nhất định là hiểu lầm. Các ngươi cũng không nên bị tiểu tử kia lừa gạt rồi. Ngô Vũ Phàm mới vừa rồi còn lấy tương lai tổng giám đốc tự cho mình là vênh váo nghênh ngang. Nhưng là không nghĩ đến trong nháy mắt tựa như cùng một cái chó nhà có tăng bình thường chật vật. Trong lòng của hắn như có không cam lòng. Còn muốn nói tiếp, nhưng đã sớm bị mọi người hợp lực ném ra ngoài. Ngoài đường phố ngã chó gặm phân, đưa đến người đi đường một trận ồn ào cười to. Lương Tổng, đem Ngô Vũ Phàm giống như con chó bình thường mà ném ra sau. Triệu quản lý ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Vội vàng thí điên đi tới Lương Phi trước mặt. Đầy mặt tâng bốc nói. Lương Tổng, người xem, ta mới vừa rồi thật không có thể nhận ra ngài. Lúc này mới gây ra lớn như vậy hiểu lầm. Mong rằng Lương Tổng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Không muốn chấp nhặt với ta. Hừ, không muốn chấp nhặt với ngươi. Mặc dù nói này Triệu quản lý hiện tại chuyển phong xử đà. Nhưng Lương Phi lại như cũ đối với hắn mặt lạnh như cũ. Hừ lạnh nói, Triệu quản lý, người như vậy hiểu biết, vẫn xứng xưng thủ tịch khảo hạch quan. Người sẽ chở Hồng Tổng lát nữa tới tài quyết ngươi đi. Không muốn a, Triệu quản lý nghe lời này một cái. Sắc mặt nhất thời càng là trắng bệch như tờ giấy bình thường. Nói thật ra, hắn có thể bình thường chính là ỷ vào sẽ nịnh nọt. Lúc này mới lan lộn đến mức hiện nay. Hắn bây giờ đang ở tên đại trong công ty ăn ngon mặc đẹp. Đã sớm dưỡng thành một loại lệ thuộc vào tâm lý. Nếu như rời đi danh thần. Về sau cũng đừng nghĩ lại lan lộn đến như danh thần cao như vậy lương công tác. Lương Tổng, ta van cầu ngài. Một hồi Hồng Tổng tới. Cầu ngài nhất định phải ở trước mặt hắn thay ta cầu tha thứ A mới vừa rồi. Lương Phi tại Triệu quản lý trước mặt, chính là một không đáng giá một đồng cùng điều ti, mà bây giờ tình hình nghịch chuyển bên dưới. Lương Phi tựu là hắn tổ tông, XMO, Nai Ne, Tạ Y, T, Du Yên, THIC, HCOT, ENE, có thể coi là như vậy. Lương Phi cũng không khả năng đối với Triệu quản lý tâm tồn thương cảm, coi như không trừng phạt hắn, ít nhất. Cũng sẽ không vì hắn hướng Hồng Hưng Vũ cầu tha thứ. Quả nhiên, mấy phút sau, Hồng Hưng Vũ chạy tới. Biết được chân tướng của sự tình sau đó. Đem Triệu quản lý nghiêm từ mãnh liệt xích một hồi. Cũng tại chỗ triệt tiêu hắn thủ tịch khảo hạch quan chức vụ. Khiến hắn trở về công ty trở về tỉnh. Lương Tổng, ngươi xem, chuyện này đều là ta lơ là sơ suất. Dùng sai lầm rồi ngươi. Cho ngươi chê cười. Xử trí xong Triệu quản lý sau đó, Hồng Hưng Vũ vội vàng lại vẻ mặt ôn hòa hướng Lương Phi bồi tội. Cũng biểu thị từ đích thân tới đảm nhiệm chủ khảo hạch quan. Là Lương Phi sàng lọc nhân tài. Đối với Hồng Hưng Vũ năng lực, Lương Phi dĩ nhiên là không có dị nghị. Huống chi, Hồng Hưng Vũ cũng cho đủ chính mình mặt mũi. Nếu như mình lại so đo, ngược lại lộ ra quá mức hẹp hòi. Lập tức, Lương Phi liền gật đầu, đồng ý Hồng Hưng Vũ đề nghị. Bất quá, nhưng là chỉ mới vừa rồi những thứ kia cười nhạo mình nhị hóa môn đối với Hồng Hưng Vũ nói. Những người này nhân phẩm đều có vấn đề, coi như là có năng lực đi nữa. Công ty của ta cũng sẽ không tuyển dụng. Mấy người các ngươi, ra ngoài. Hồng Hưng Vũ rõ ràng Lương Phi ý tứ. Lập tức liền hướng mấy cái đã sớm cả kinh trợn mắt ngoác mồm nhị hóa môn vung tay lên. Đưa bọn họ đuổi ra ngoài. Lương Phi lại chỉ những thứ kia các sinh viên đại học đối với Hồng Hưng Vũ nói. Những bạn học này mặc dù đều là mới từ trường học tốt nghiệp. Kinh nghiệm chưa đủ, nhưng đối với làm việc có nhiệt tình. Ta rất nguyện ý cho bọn họ cơ hội. Cùng ta công ty chung nhau tiến bộ. Sau khi nghe xong Lương Phi lời nói này, những thứ kia các sinh viên đại học nhất thời giống như theo ảo mộng chung tỉnh lại bình thường, thật sự là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cùng mọi người giống nhau, bọn họ như thế cũng sẽ không nghĩ tới. Dưới cái nhìn của bọn họ đồng dạng là đi cầu chức Lương Phi. Lắc mình một cái, vậy mà biến thành này công ty mới lão tổng. Mà càng làm cho bọn họ không tưởng tượng nổi là, bọn họ vậy mà tất cả đều được mướn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi hướng Lương Phi quăng tới cảm kích ánh mắt. Mà phần này cảm kích, tất cả đều là phát ra từ thật lòng. Bọn họ đều tại trong lòng ngầm hạ quyết định. Về sau nhất định cố gắng làm việc. Báo đáp Lương Phi đối với bọn họ thưởng thức ý, Lương Phi là công ty lão tổng. Hắn để yêu cầu, Hồng Hưng Vũ dĩ nhiên là hoàn toàn đồng ý. Lập tức liền gật đầu nói, không có kinh nghiệm làm việc không việc gì. Ở trên cao cương vị trước, ta sẽ tổ chức nhân viên chuyên nghiệp, đối với bọn họ tiến hành hệ thống huấn luyện, bảo đảm thượng cương sau đó. Mọi người đều là ngành nghề tinh anh, một điểm này Lương Tổng ngươi không cần lo lắng. Lương Phi nghe vậy, nhưng là cười không nói. Chẳng biết tại sao, nghe được Hồng Hưng Vũ nói đến ngành nghề tinh anh, lúc hắn sẽ không tự nhiên nghĩ tới mới vừa bị đuổi ra ngoài Ngô Vũ Phàm. Ha ha, xem ra, ngành nghề tinh anh cũng phải cần xem người. Đối với Ngô Vũ Phàm người như vậy phẩm, coi như là lại tinh anh. Bất kỳ công ty cũng là không dám tùy tiện chiêu đi vào. Đúng rồi, công ty kế toán viên bộ chủ nhiệm chức vụ không cần nhận người. Ta đã có thí sinh thích hợp. Dừng lại một chút, Lương Phi ánh mắt nhìn về phía Vẫn Còn Lâm. Sau đó liền cười nói với nàng. Vẫn Còn Lâm. Chúc mừng ngươi đã bị bổn công ty mướn. Ta muốn cho ngươi đảm nhiệm kế toán viên bộ chủ nhiệm. Chủ quản công ty tài vụ. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý, đương nhiên. Nguyện ý, biết được Lương Phi lại là công ty này lão tổng sau. Vẫn Còn Lâm thần tình. Cũng là từ khiếp sợ đến kinh hỉ. Xảy ra kịch liệt biến hóa. Mà ở lúc này nghe được Lương Phi mời. Nàng càng là kích động đến giống như được đến yêu quý vật phẩm hài tử giống nhau. Chỉ thiếu chút nữa ôm lấy Lương Phi hoan hô. Tiếp xuống tới chính là bắt đầu đối ứng mời nhân viên tiến hành khảo hạch. Lương Phi mặc dù tín nhiệm Hồng Hưng Vũ, nhưng ở chung nhân viên quản lý cao cấp khảo hạch lên, hắn vẫn muốn đích thân kiểm định. Bất quá rất đáng tiếc, hôm nay tới xin việc, phần lớn đều là chạy cơ tầng cương vị tới. Mà chung quản lý cao tầng cương vị xin việc nhân viên, nhưng là lác đác không có mấy. Cách chương.